Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1031, chương 1031, cạnh tranh danh ngạch. Đại tiểu thư, chính phụ trách đăng ký chung gia đệ tử nhìn thấy cô gái tuổi thanh xuân về sau, liền vội cung kính hành lễ, nguyên lai nàng chính là chung gia đại tiểu thư, Chung Linh Huyên. Tần Dương đôi mắt sáng lên, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thiếu nữ, không có nghĩ đến bản thân đệ nhất ngày đến liền gặp được mục tiêu nhân vật. Xem ra cũng là rất có duyên điểm, cũng may này Trung đại tiểu thư dáng dấp vẫn tương đối xinh đẹp. Thông đồng một chút chưa chắc không thể, ngươi đường đường một cái lớn nam nhân, khi dễ một cô gái có gì tài ba? Trung Linh Huyên giơ lên trong tay trường tiên. Chỉ đại hán kia lạnh giọng nói ra, đôi mắt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo cùng ghét ác. Đại hán kia cũng biết đạo nhãn trước thiếu nữ là Trung gia đại tiểu thư. Mặt đỏ lên, hì hục nửa ngày, cũng không dám nói lời nào. Hoàn toàn không có trước đó loại kia phách lối khí thế. Còn có ngươi môn, Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp quét lấy chung quanh đứng ngoài quan sát ăn dưa quần chúng cùng Tần Dương, lạnh lùng nói, tốt xấu các ngươi một chút đại lão gia, trơ mắt nhìn lấy người khác khi dễ một cái thiếu nữ hài. Liền đứng ra dũng khí đều không có, ném không được mất mặt. Đám người cúi đầu xuống, cũng không lên tiếng, nhà đầu này vẫn đủ có tinh thần trọng nghĩa. Bất quá tại mạnh được yếu thua giới cổ võ, này tinh thần trọng nghĩa có chút buồn cười. Tần Dương ám âm thầm nói, đồng thời cũng muốn làm sao tiếp cận vị này đại tiểu thư. Huyên Nhi đang nghĩ ngợi, nơi xa chợt truyền đến một đạo ấm thuần thanh âm, chỉ thấy một vị áo trắng nam tử chậm rãi đi tới. Một đôi tinh thần giống như con mắt chính ôn nhu nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên. Nam tử cũng liền 20 tuổi, ngũ quan thâm thúy, hình dáng rõ ràng. Da rẻ tinh tế tỉ mỉ như sứ men xanh, hắn lưng rất mà thẳng tắp, tiếu dung ôn hòa tự tin, tuyệt đối đẹp nam tử, siêu cấp đại xuất ca a. Tần Dương có chút ghen ghét đối phương cao nhan trị, như loại này người, bằng vào khuôn mặt liền có thể tại đô thị tán gái vô số. Mà Tần Dương cũng nhạy cảm phát giác được, tại nam tử xuất hiện một khắc, Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp hiện ra một vệt nhu ý. Trước đó lạnh lùng biểu lộ cũng như băng tuyết hòa tan, nhiều mấy phần dịu dàng. Bởi vậy có thể thấy được, nhà đầu này đã trải qua mới biết yêu. Ta lau, này kiếm cái lông a. Hai người này xem xét chính là tình đầu ý hợp. Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh tình lữ. Này mụ nó để cho ta làm bên thứ ba a. Hệ thống quá buồn nôn. Tần Dương có chút bất đắc dĩ. Đối với chia rẽ một đôi uyên ương loại sự tình này, hắn là do đáy lòng cự tuyệt. Dù sao làm tiểu tam không có một cái kết cục tốt. Nhưng nếu là hệ thống an bài nhiệm vụ, lại không thể không làm. Tần Dương âm thầm hạ quyết định, các loại đem cô bé này thông đồng về sau, lập tức vung người, sau đó cầm ứng phó tu la nữ yêu bí tịch cao chạy xa bay. Liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sư ca, Trung Linh Huyên lên tiếng kêu gọi. Này nam tử gọi Tiếu Hồng Phi, là nàng sư ca, cũng là Trung gia thiên phú nhất siêu quần một vị thiên tài. Tương tự cũng là nàng vị hôn phu. Hai người chuẩn bị tại cuối năm nay liền thành thân. Làm sao? Lại tại bênh vực kẻ yếu a. Tiếu Hồng Phi cười hỏi, theo tay đem nữ hài trên sợi tóc một cây cỏ dại lấy xuống. Đối mặt đối phương thân mật như vậy cử động, Trung Linh Huyên khuôn mặt hơi đỏ lên, phương tâm ngọt lịm. Mặc dù mấy năm qua này hai người cả tay đều không làm sao kéo qua, nhưng giữa hai bên nhưng lại có thâm hậu tình cảm. Mà nàng cũng là hy vọng đem chính mình tốt đẹp nhất lưu tại đêm động phòng hoa trúc một đêm kia. Không có biện pháp, Ngươi cũng biết ta người này trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Nhìn thấy nữ hài kia bị khi phụ, khẳng định phải ra tay. Trung Linh Huyên nhún nhún vai, mỉm cười nói, ngươi a, Tiếu Hồng Phi muốn duỗi tay đi phá đối phương mũi ngọc tinh xảo, lại bị đối phương tránh ra, ngược lại cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, trước trở về đi, Trung Linh Huyên điểm điểm chán, liền cùng Tiếu Hồng Phi cùng mấy cái đệ tử cùng một chỗ rời đi. Lúc gần đi, nàng cảnh cáo một phen đại hán kia không được hứa lại khi dễ nữ hài. Đồng thời cũng ác chừng Tần Dương liếc mắt, bởi vì Tần Dương toàn bộ hành trình đều ở nhìn chằm chằm nàng. Này loại cảm giác rất khó chịu. Đối với cái này, Tần Dương cũng không thèm để ý, chỉ là hồi một cái mỉm cười. Trung Linh Huyên bọn hắn sau khi đi, trên quảng trường lại khôi phục lúc trước náo nhiệt. Có lẽ là Trung Linh Huyên cảnh cáo có tác dụng, đại hán kia cũng không dám loạn chen ngang, ngoan ngoãn xếp tới cuối cùng. Ước chừng sau 2 giờ, trên quảng trường đến đây báo danh người toàn bộ ghi danh song song. Hết thảy có 243 người, mà Tần Dương là dùng Dương Thanh, cái tên giả này. Khụ khụ, một cái giữ lại bát phiết hồ trung niên nam tử cầm danh sách, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen danh ngạch về sau. Đối với mọi người nói, mọi người đều biết, lần này chúng ta Trung gia chỉ tuyển nhận 30 tên đệ tử, cho nên liền cần các ngươi đi cạnh tranh này 30 danh ngạch. Cạnh tranh phương thức ngược lại cũng đơn giản, nhìn thấy phía nam này phiến sơn lâm sao, gọi là Hoàn Vân Sơn, các ngươi nhiệm vụ chính là đi săn bắn cấp 2 yêu thú. Cho các ngươi hai cái lúc giờ thìn ở giữa, chúng ta liền tuyển ra săn bắn nhiều nhất 30 người đứng đầu, trở thành chúng ta Trung gia đệ tử. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức ngược lại hấp một ngụm hơi lạnh. Này phiến sơn lâm tùm mênh mang, nồng vụ lượn lờ, một mảnh đen kịt, một ngụm nhìn liền biết yêu thú không ít. Muốn từ bên trong bắt giết cấp 2 yêu thú, đối với bọn hắn đến nói bao nhiêu có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, có không ít người lùi bước. Lần này chúng ta Trung gia mặc dù tuyển nhận là phổ thông đệ tử, nhưng đưa cho đãi ngộ lại so nội môn đệ tử kém không được bao nhiêu. Chỉ cần trở thành chúng ta Trung gia đệ tử, liền cho một cái thiên linh đan cùng hai khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như sau này có kiệt xuất biểu hiện người, ban thưởng tăng gấp đôi. Bát phiết hồ lại nhàn nhạt nói, ném ra một cái lớn đĩa bánh. Mọi người vừa nghe, lập tức tạc, nguyên một đám da mặt đỏ lên, vô cùng hưng phấn. Phải biết môn phái khác ngoại môn đệ tử, mỗi tháng có một khối linh thạch thế là tốt rồi. Đan dược cái gì, không tồn tại, có muốn rời khỏi, hiện tại còn tới kịp. Dù sao săn giết yêu thú chính là chuyện hung hiểm, mặc dù chúng ta liền tận lực cam đoan tính mạng các ngươi, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Bát phiết hồ nhắc nhở, đối mặt nhắc nhở, mọi người cũng không để ý. Não hải toàn bộ đều đắm chìm mới vừa rồi đối phương nói tới ban thưởng dụ hoặc bên trong. Tự nhiên không ai sẽ rời đi, đều dự định đọ sức một thanh. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Thấy không có người rời khỏi, bát phiết hồ góc miệng lộ ra một tia tiếu dung, để mấy cái Trung gia đệ tử mang theo trước mọi người hướng Hoàn Vân Sơn cửa vào. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có hai cái lúc giờ thìn ở giữa, đến lúc đó chúng ta liền lấy tiếng chuông nhắc nhở các vị. Trong lúc đó nếu có gặp được nguy hiểm tính mạng, có thể trốn là trốn, không đủ tháo vác cầu. Bát phiết hồ nam tử cất giọng nói, đám người nhao nhao gật đầu, ánh mắt đốt thiết tha lên trước mắt sơn lâm, đã trải qua không kịp chờ đợi muốn xông tới săn giết yêu thú. Thậm chí có mấy cái quen biết người, tạo thành tiểu đội, huynh đệ, muốn hay không tổ một cái đội A, một người rất nguy hiểm. Bên cạnh một đạo tiếng hỏi truyền đến, Tần Dương quay đầu nhìn lại,